Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dối Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 99 của bộ truyện đỉnh cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn ủng hộ mình, có thể để nghe chuyện của mình trên kênh Dối Audio trên nền tảng YouTube và có thể like, share, comment, đăng ký kênh. Có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Nhất là ông nào thích bạo phát chuyện thì cứ donate cho tôi nhá. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 417, da mặt dày như tường thành. Căn nhà mới mua cũng không cách quá xa. Còn nếu mà muốn ước lượng vị trí chính xác, hẳn là nó nằm ở cái đoạn giữa trên đường từ căn nhà hiện giờ đến trường học, nhưng tương đối gần căn nhà hiện giờ hơn. Vốn hôm nay, người của công ty môi giới còn muốn phái nhân viên công tác tới đón chủ nhân mới của căn nhà, xem chủ nhân mới có hài lòng với căn nhà hay không, nhưng mà bị Hướng Nhật cự tuyệt. Mình dẫn các bà xã đi xem căn nhà, bên cạnh lại có mấy cái kỳ đà cản mũi thì không hay lắm. Căn nhà nằm trong một cái quận tương đối có tiếng tăm ở gần trường học, là một tòa biệt thự nhỏ 2 tầng. Biệt thự được bao quanh bởi tường cao, chỉ có một cái cổng ở vị trí đối diện với căn nhà nhưng đủ rộng cho 2 chiếc xe hơi song song đi vào. Ở mặt trước của biệt thự, phía bên trái là một vườn hoa cỡ nhỏ, phía bên phải lại có một cái bể bơi. Từ đó có thể thấy được, chủ nhân trước kia của căn nhà chắc hẳn rất biết cách hưởng thụ hoặc là có trình độ mỹ học nhất định. Toàn bộ thiết kế của biệt thự đều rất độc đáo. Những biệt thự xa hoa khác thoạt nhìn trông vừa chính quy cứng nhắc, vừa không có cái điểm sáng tạo. Nhưng mà cái tòa biệt thự này không giống như vậy. Phối hợp với cả cây cối, hoa cỏ được tô điểm xung quanh, khi người ta vừa nhìn vào thì có cái cảm giác đây không phải chỉ là một cái chỗ dành cho người cư trú, mà càng giống như một cái cảnh đẹp đáng để thưởng thức. Oa, đẹp quá! Còn chưa vào cửa, mấy vị đại tiểu thư đã giật mình thốt lên. Ngay cả Thiết Uyển, bình thường vốn luôn tương đối trầm tĩnh, cũng lộ ra cái vẻ choáng váng. Ánh mắt nhìn về phía nam nhân, mang theo một chút hoài nghi. Hướng Quy, căn nhà này thật sự chỉ có giá 1.200 vạn thôi sao? Ừ, chủ nhân căn nhà chuẩn bị di cư, cho nên cần tiền gấp. Còn mắt đánh giá của Hướng Nhật cũng không phải cái loại kém cỏi. Căn nhà như thế này, nếu mà chịu khó chờ một khoảng thời gian nữa, tuyệt đối không chỉ dừng ở cái giá 1.200 vạn. Thiết Uyển lúc này mới thở phào một hơi. Nàng sợ nam nhân dùng thủ đoạn nào đó để mua được căn nhà này. Giờ nghe hắn nói như vậy, nghi hoặc trong lòng lập tức tan biến. Mấy người an tâm đã có một chút sốt ruột. Ai cũng muốn vào trong nhà mà xem thế nào. Nhưng mà vừa đến gần cửa, lại phát hiện đã sớm có một người đợi ở đó. Hơn nữa, còn không chỉ có một người. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở đâu rồi chứ. Phạm Tài Hồng rất là ác miệng, không hề băn khoăn việc mấy người an tâm xa sầm mặt khi nghe thấy thế. Tiếp theo, lại nhìn về phía nữ cảnh quan. Sắc mặt dữ dằn lập tức thu lại, thay vào đó là cái vẻ tươi cười dịu dàng. Tiểu Uyển, cô cũng tới à? Ừ. Tuy Thiết Uyển thầm có một chút không vừa lòng đối với mấy lời của Phạm Đại Tiểu Thư, nhưng mà nàng biết đối phương và nam nhân bất hòa, cho nên cũng không đến cái nỗi tức giận như mấy người sở sở. Hướng Nhật cũng không hề tức giận, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên chứng kiến cái tinh khí của nữ nhân điên. Liếc xéo thấy cái túi lớn túi nhỏ dưới chân của đối phương, lại nhìn thấy Liễu Đại Tiểu Thư ở bên cạnh, Hướng Nhật nhăn mày. Đáng lẽ một người không thể có nhiều hành lý như vậy mới đúng. Hơn nữa, theo những gì mà hắn biết về nữ nhân điên, đối phương cũng không phải là cái người thích diện trang phục. Chẳng lẽ... Lại nhìn lướt qua Liễu Đại Tiểu Thư, Hướng Nhật cũng không hỏi thẳng ra nghi vấn ở trong lòng. Hắn sợ sẽ làm cho nàng cảm thấy lúng túng, cho nên cố nén cái lòng hiếu kỳ, chỉ hỏi: các cô vào bằng cách nào? Tôi nhớ là cổng sắt bên ngoài đã khóa rồi cơ mà. Chung quanh biệt thự đều là tường vây, cổng sắt cũng được khóa lại. Hướng Nhật đương nhiên phải tò mò đối phương đi vào như thế nào. Leo tường vào không được sao? Phạm Tẩy Hồng bĩu môi nói: cứ ở bên ngoài chờ, như vậy sẽ bị người ta nhìn như là con khỉ ấy. Ngươi cho rằng ta có thể làm cái chuyện ngốc nghếch ấy sao? Nói tới đây, ngừng lời một chút rồi nói tiếp: à đúng rồi, Lưu Y ở một mình bên ngoài sẽ khiến cho ta không yên tâm, cho nên để nàng đến ở cùng với ta. Đương nhiên, đây không phải là ta đang hỏi ý kiến của ngươi, mà là báo cho ngươi một tiếng. Đến lúc đó, ngươi cũng đỡ phải kinh ngạc. Dù sao cũng là phòng của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ánh mắt của Hướng Nhật nhất thời trở nên khác thường, cũng không phải là kinh ngạc vì thêm một người, mà sở thích của nữ nhân điên này đã quá rõ ràng. Không phải là hắn muốn nghĩ lung tung, nhưng mà giờ đối phương định cùng với cả Liễu đại tiểu thư ngủ cùng một phòng, có quỷ mới biết bọn họ có thể có hành vi đặc biệt gì hay không. Tuy nhiên, Hướng Nhật không tỏ vẻ gì là không có nghĩa là người khác cũng không có ý kiến. Ít nhất, mấy người an tâm đã xa sầm mặt. Vốn thêm một nữ nhân đẹp như yêu tinh đã đủ nguy hiểm rồi. Nay không ngờ còn có cả một Liễu đại tiểu thư vốn là học cùng lớp với các nàng. Như vậy, không phải sau này đi học, tan học, thậm chí là ở nhà cũng sẽ gặp mặt sao? Ngày rộng tháng dài, ai biết được nàng ta cùng nam nhân có thể sinh ra cái tình cảm gì không? Điều quan trọng hơn là nam nhân luôn có tính ăn bát còn ngó trong nồi. Một ngày nào đó, hắn giấu bọn mình ngoại tình cũng không phải là có gì là lạ. Vì chúng nữ đều lâm vào trầm tư, nên bầu không khí trở nên có một chút khác thường. Trong đó, Thiết Uyển xem như là cái người tỉnh táo hơn cả. Biết cứ vậy mãi cũng không phải là cách hay. Nàng ho nhẹ một tiếng để phá tan trầm mặc. Chúng ta không nên đứng mãi ở đây, hay là vào nhà đi. Vừa nói, vừa cầm lấy chìa khóa trên tay của nam nhân, sau đó mở cửa đi vào. Hướng Nhật biết, trong lúc này mình không nên nói lung tung cái gì cả. Hắn vội theo sát phía sau nữ cảnh quan. Mấy nàng kia cũng từ trầm tư mà tỉnh táo lại, rất nhanh đi theo phía sau vào. Nhưng có ba người rất lại ở đằng sau. Mỹ nữ tóc vàng Anna rốt cuộc cũng gặp được nữ nhân, rất có khả năng là vì nữ cảnh quan mà tới. Hơn nữa không ngờ lại là người quen, cho nên có vài lời muốn nói với cả đối phương. Phạm Thải Hồng cũng giống vậy, đứng lại là vì thấy nàng ta đã từng là đối thủ, giờ có một cơ hội hiếm có để đả kích đối phương, sao nàng bỏ qua được chứ? Còn Liễu Y Y thì là vì bản thân đi theo Phạm đại tiểu thư tới đây, chưa được chủ nhà mời, nàng không tiện đi vào nhà trước. Anna tiểu thư, không ngờ cô làm nô lệ cũng tận tụy quá đấy chứ. Chủ nhân đi đâu cũng phải theo tới đó. Phạm Thải Hồng luôn rất ác miệng, châm chọc không có một chút lưu tình. Đáng tiếc, nàng tính sai. Mỹ nữ tóc vàng Anna sau khi nghe thấy nàng nói cũng không thèm lộ ra cái vẻ giận dữ, chỉ lạnh lùng nói: Phạm tiểu thư, ta muốn cảnh cáo cô một câu. Thiết tiểu thư không đến lượt cô có thể động vào. Cô ấy là của ta. Nói xong, không chờ đối phương trả lời, nàng đi vào nhà rất nhanh. Phạm Thải Hồng gần như sắp nổi khùng. Cái con mụ Tây Dương này lần nào làm nô lệ của người ta mà còn có cái mặt mũi mà nói ra những cái lời vậy. Được, chính ta cũng muốn xem người tranh Tiểu Uyển với ta như thế nào. Lòng thầm hạ quyết tâm, khuôn mặt của Phạm Thải Hồng nhất thời cũng trở nên hung dữ. Nàng vội kéo Liễu Y Y ở bên cạnh lọt vào trong nhà. Mặc dù nhà này cũng không phải là của nàng, nhưng mà nàng có một gian phòng ngủ trong đó, hơn nữa lại còn được ưu tiên chọn phòng. Mấy người Thiết Uyển cũng không biết hai nữ nhân ở phía sau đã va chạm tóe lửa. Quả thật các nàng hoàn toàn vừa ý với căn nhà này. Vừa qua cửa, đập vào mắt là một đại sảnh rộng rãi sáng sủa. Thông qua cửa sổ ở một bên là có thể thưởng thức được cảnh sắc trong vườn hoa. Bên trái đại sảnh là một căn phòng nhỏ, chắc dùng làm phòng ăn. Bên phải của đại sảnh là một cái cầu thang lầu xoắn ốc nối lên trên lầu 2. Ngay phía dưới cầu thang xoắn ốc là phòng bếp. Toàn bộ căn nhà có 7 phòng, trên lầu 5 phòng, dưới lầu 2 phòng. Chỉ có một cái điều không được hoàn mỹ. Trong toàn bộ căn nhà, trên lầu dưới lầu mặc dù tổng cộng chỉ có 2 toilet, nhưng mà phòng tắm thì lại chỉ có duy nhất một cái. Dù là bên ngoài căn nhà còn có một cái bể bơi, nhưng mà chúng nữ đều nghĩ nếu mà không nhất thiết thì tốt nhất là không nên dùng đến nó. Bởi vì ra bể bơi tắm rốt cuộc chỉ có lợi cho nam nhân mà thôi. Đến khi tất cả mọi người đều đã vào nhà, việc kế tiếp là chuẩn bị chia phòng. Theo ý của chúng nữ là người ngoài, đương nhiên Phạm Thải Hồng và Anna sẽ được phân 2 phòng ở dưới lầu. Trên lầu có 5 phòng ngủ, vừa đủ cho các nàng cùng nam nhân ở. Khi mà quyết định này được công bố, Anna thì không có ý kiến gì. Trên thực tế, cho dù nàng muốn có ý kiến cũng là lực bất tòng tâm. Nếu như không phải vì cái cuộc đánh cuộc khiến cho nàng trở thành nô lệ của nam nhân, nói thế nào nàng cũng sẽ không dễ dàng mà cam chịu như vậy. Người có dị nghị chính là cái bà cô Phạm Thải Hồng. Nàng cực kỳ bất mãn với cái sự phân chia này. Thật ngại quá, ta cự tuyệt. Phạm Thải Hồng làm sao có thể đồng ý được? Ở phòng ngủ dưới lầu, Vậy cũng nghĩ là cách xa phòng ngủ của nữ cảnh quan. Ít nhất cô phải tìm phòng gần một chút chứ. Tốt nhất là sát vách. Hơn nữa, đừng quên là nàng có quyền lựa chọn bất cứ một căn phòng nào. Lúc trước, nàng nhấn mạnh với cả nam nhân điều này chính là vì muốn có được cơ hội để tiếp xúc gần gũi cùng với cả nữ cảnh quan. Đây là nhà của ta, hình như cô không có lý do để cự tuyệt thì phải. Hướng Nhật cũng không vừa lòng với thái độ của nữ nhân điên, nhất là việc đối phương ngang nhiên cự tuyệt trước mặt của nhiều người như vậy. Phạm Tại Hồng thì hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến Liễu Y Y ở bên cạnh đang kéo áo nàng. Không có lý do ư? Xem ra ngươi đã quên lần trước đáp ứng ta như thế nào rồi à? Ta đã nói phòng ngủ phải do ta lựa chọn. Vừa nghe nữ nhân điên nhắc tới cái chuyện này, Hứa Nhật cũng hơi cứng họng. Bởi vì quả thật hắn đã đáp ứng cái yêu cầu này của đối phương, nhưng khi đó là vì lo lắng cho an nguy của mấy người Sở Sở nên cũng không thể không đáp ứng. Hơn nữa nhà mới cũng có nhiều phòng ngủ, kệ cho đối phương chọn cũng chẳng sao. Dù sao đến lúc đó tránh xa nàng ta ra là được. Nhưng mà thực tế lại không giống như trong tưởng tượng. Tình hình là bố cục của căn nhà cũng thật làm khó cho người ta. Tại sao lại cứ lên lầu 5, phòng ngủ còn dưới lầu chỉ có 2 phòng như vậy chứ? Đối với nhất quyết định phân phòng của chúng nữ, Hướng Nhật hoàn toàn nhất trí. Dù sao, ở dưới lầu, hai nàng kia có muốn huyên nào thế nào cũng tùy, chỉ cần không quấy rầy cuộc sống trên lầu của bọn họ là được. Nhưng mà hiện tại, lại bị nữ nhân điên cản trở. Chuyện xem ra không được thuận lợi như vậy, Hướng Nhật cũng bắt đầu thấy hối hận. Thật không dễ sống chung với cả nữ nhân điên này. Đại náo một hồi, sợ rằng hai bên đều không đi tới đâu. Như vậy thì rất phiền phức. Nhận ra cái sự khó nghĩ của nam nhân, Thiết Uyển ở một bên đột nhiên nói. Như vậy đi, Thải Hồng, nếu cô không thích ngủ ở dưới lầu, tôi đổi phòng với cô nhé. Mỹ nữ tóc vàng Anna nghe thế, mắt liền sáng ngời. Đây tuyệt đối là một cái chuyện vui bất ngờ dành cho nàng. Vốn tưởng rằng phải cách xa nữ cảnh quan, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, chuyển tốt như vậy lại rơi xuống đầu của mình. Phải biết rằng hai phòng ngủ dưới lầu gần kề nhau, như vậy không phải là mỗi ngày mình đều có thể cùng với cả nữ cảnh quan tiếp xúc gần gũi hay sao? Thậm chí có thể kiếm cớ vào phòng của nàng ấy mà ngủ qua đêm. Song đang nghĩ tới cái chỗ đắc ý, nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim. Không được, Phạm Tài Hồng lập tức bác bỏ. Nếu như nàng cùng với cả nữ cảnh quan đổi phòng, kết quả không phải là giống nhau hay sao? Đã vậy, tốt hơn hết là không đổi. Ít nhất việc mình thấu hiểu đại nghĩa cũng sẽ không làm cho nữ cảnh quan khó xử. Như thế, ấn tượng của nàng đối với mình cũng sẽ tốt hơn nhiều. Huống chi, nếu như mà mình đổi, không phải là càng có lợi cho cái con mụ Tây Dương kia sao? Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nghĩ tới đây, Phạm Tài Hồng vừa cười vừa nói. Thật ra, ta cũng chỉ đổi mọi người một chút mà thôi. Ở dưới lầu cũng rất tốt. Ít nhất, không cần phải leo lên leo xuống, phiền phức như vậy. Hướng Nhật nghe mà buồn nôn. Nữ nhân điên này, đúng là cái gì cũng dám nói ra khỏi mồm. Mấy nơi này, chỉ cần người sáng suốt nhìn vào là biết không phải là xuất phát từ đáy lòng. Thế mà nàng ta có thể nói ra mà không chớp mắt. Da mặt thật sự là dày như tường thành. Trời vừa nhá nhem tối, Hướng Nhật đã đến nơi cần đến. Lúc này, hắn đã thay một bộ tây phục màu đen. Hắn cũng thực không có cách nào khác. Bởi vì quy định của tiệc rượu là khách mời phải ăn mặc chỉnh tề mới có thể vào. Mặc dù không muốn mặc tây phục vì có cảm giác bó tay bó chân, nhưng mà Hướng Nhật cũng không muốn ăn mặc xuề xòa khiến cho nhiều người chú ý. Phải biết rằng, hắn đêm nay không thể đến để vui đùa. Nếu mà tiệc rượu có án mạng gì xảy ra, mà mặc xuề xòa khẳng định sẽ làm cho người ta nhớ kỹ. Trong khi khoác lên một người một bộ tây phục xa hoa lẩn vào trong đám người nhân vật thượng lưu của Bắc Hải thì không có gì là nổi bật cả. Đương nhiên, tây phục là ra khỏi nhà mới mua, không nói đến trong nhà không có tây phục phù hợp với hắn. Cho dù nếu có, ở trong nhà mà mặc một bộ tây phục đi ra, khẳng định sẽ chịu sự chất vấn của mấy vị đại tiểu thư. Ngẩng đầu nhìn lên tầng cao vút trên trời mây, Hướng Nhật phóng hạ tâm tư, bước hướng vào trong cái tòa nhà to lớn. Đứng ở hai bên lối vào là bốn tay bảo vệ cao to lực lưỡng đang kiểm tra tấm thiệp trong tay của đám người đi vào. Tiên sinh, thiệp mời của ngài. Mắt thấy Hướng Nhật đi đến gần, một tay bảo vệ vươn tay ra thủ thế. Bảo vật được phân tới phụ trách buổi tiệc quan trọng thế này, tự nhiên có một chút nhãn lực. Bọn họ đã sớm chú ý đến người thanh niên này, bởi vì người khác

lần trước khi ở Hắc Gia, anh cũng thích ăn uống. Lần này xem ra cũng là trùng hợp, không nghĩ tới là anh ở đây. Thư đại tiểu thư đương nhiên không có khả năng là ung dung giống như cô ta nói. Kỳ thật nàng theo mẹ đến nơi này, căn bản vì mục đích mong muốn có thể gặp được nam nhân. Không ngờ là thực sự đụng phải hắn. Vừa mới nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc của nam nhân, nàng thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà lao đến. Hứa Nhật không nghĩ đến hình tượng một tên phàm ăn của mình lại thâm nhập vào trong nội tâm của đối phương. Có một chút giở khóc giở cười. Nghe ý tứ của thư đại tiểu thư, hình như mình tới những cái chỗ thế này chủ yếu là để lấp đầy cái dạ dày. Xem anh kìa, ăn đến nhếch nhác, để em giúp anh lau một chút nha. Thấy nam tử miệng đầy dầu mỡ, người tự cho mình là bạn gái của nam nhân là Thư Dĩnh, không có chút làm mộ con gái xấu hổ, lấy khăn ở trên bàn nhẹ nhàng lau lau khóe miệng của nam nhân. Không cần. Hứa Nhật nhất thời cũng muốn tránh né, nhưng mà cánh tay lại vừa bạn bị đối phương kéo đi, lại không dám dùng bạo lực dứt đối phương ra, chỉ có thể tùy ý nàng, giống như một người vợ mới cưới mà hầu hạ mình. Thực là tình trạng ý thiếp nha. Hai người đang trong trạng thái giằng co thì một giọng nói mang theo cái âm điệu châm chọc phá vỡ không khí ngọt ngào khiến người ta đố kỵ vang lên. Hứa Nhật trong lòng không ngừng kêu khổ, làm sao mà ngay cả cái lúc ăn cũng đụng phải người quen. Nhìn lại cái nơi giọng nói phát ra, quả nhiên là nữ thư ký ngực bự Phương Oánh Oánh vài hôm không gặp. Mà ở bên cạnh của nàng còn có tổng giám đốc công ty Hứa Nhật Tô Úc, trên mặt có một chút phức tạp. Hứa Nhật Quy, mấy nàng là ai vậy? Thư Dĩnh thân thiết ôm chặt cánh tay của Hứa Nhật, tựa đầu vào vai của hắn. Mắt nhìn hai mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nhất là khi nàng thoáng thấy hai cái quả bóng mềm mại cực lớn trước ngực nữ thư ký, thì ánh mắt hiện lên cái vẻ đố kỵ. Đây không phải là Thư tiểu thư sao? Hứa Nhật còn chưa kịp mở miệng, Phương Oánh Oánh nhìn thẳng vào Thư Dĩnh, mắt lộ vẻ khó chịu. Có lẽ nàng đã bị chọc giận bởi cô nàng đang làm bộ làm tịch trước mặt. Chị biết tôi? Thư Dĩnh cười hỏi, ánh mắt hiện lên cái vẻ giảo hoạt. Ai mà không nhận ra, thiên kim tiểu thư của Mỹ Lai Nhã. Phương Oánh Oánh nói chuyện với giọng châm chọc, không lưu tình một chút nào. Mặc dù Phương Oánh Oánh không hẳn là một người nổi tiếng, nhưng mà dù sao, nàng cũng là một người bên cạnh của Tô Tổng Giám Đốc, người được mệnh danh là nữ thần kinh doanh. Nói như thế nào đi nữa, nàng cũng có một chút tiếng tăm. Cô nàng họ Thư làm bộ không nhận ra, nói rõ ra trong lòng cô ta chắc có toan tính gì đó. À, tôi nhận ra các chị là ai rồi. Dường như Thư Dĩnh cũng nhận ra cái sự châm chọc trong lời nói của đối phương. Đột nhiên, dường như sực tỉnh lại chợt nhớ ra cái điều gì đó. Tiếp đó thận trọng nhìn Tô Úc, mặt cười cười nói. Đây chính là Tô Tổng Giám Đốc sao? Chị chính là thần tượng của tôi đấy. Trên thực tế, Thư Dĩnh cũng không phải là người thích gây chuyện. Nàng có lý do mới làm bộ không nhận ra đối phương. Hơn nữa, nàng cũng nhận thấy hai cô nàng trước mặt này có quen biết với cả bạn trai của mình. Cảm thấy mối đe dọa từ các nàng làm cho nàng không khỏi đề cao cảnh giác. Chào cô. Tô Úc không đánh đá chua ngoa như Phương Oánh Oánh. Tuy trong lòng của nàng có hơi khó chịu, nhưng mà trên mặt không lộ ra, ngược lại lịch sự lên tiếng chào hỏi. Chào Tô Tổng Giám Đốc. Thư Dĩnh trả lời với nụ cười ngọt ngào. Còn nữ thư ký ngực bự kia thì bị nàng coi như không khí. Mặc dù nàng nhận ra đối phương chính là thư ký rất nổi tiếng ở bên cạnh của nữ thần kinh doanh. Khi Phương Oánh Oánh nổi giận thì hậu quả thật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nàng cũng không trực tiếp đấu khẩu với cả thư đại tiểu thư, mà là chĩa mũi dùi sang tên lưu manh đang đứng bên cạnh không mở miệng từ lúc các nàng đến đây. Hướng Quỳ, mắt người rõ chẳng ra gì, cô gái như vậy mà cũng... Ôi! Mặc dù không biết nói hết câu, nhưng mà ngay cái kiểu nói như vậy, người nào cũng biết các cái từ bỏ trống chắc không dễ nghe gì. Nhất là cái câu cuối cùng lại có cái một tiếng cái tiếng thở dài với hàm ý người là người đàn ông xui xẻo. Nó càng làm nổi bật cái ý chê bai trong câu bỏ lửng phía trước. Hứa Nhật vừa định giải thích, Thư Dĩnh quắc mắt nhìn về phía nữ thư ký, ánh mắt giống như đang nhìn kẻ tử thù vậy. Cô nói cái gì? Tôi không nói chuyện với cô. Phương Oánh Oánh nhẹ nhàng nói, cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương. Oánh Oánh! Tô Úc ở bên cạnh thấy không xong, vội ngăn nữ thư ký. Chủ yếu là bên cạnh còn có ông chủ. Mặc dù Thư Dĩnh làm cho người khác hơi khó chịu, nhưng mà thấy nàng vẫn ôm ông chủ thân mật như thế, có lẽ quan hệ của hai người cũng không đơn giản. Tô Úc tất nhiên không để cho nữ thư ký gây khó dễ cho đối phương, dù sao cũng không thể làm nhục thể diện của ông chủ. Tô giám đốc, Phương Ngoại Oánh có một chút bực bội, vốn định nói đây là em đang giúp cho chị, nhưng mà cân nhắc phản ứng của thủ trưởng, sau khi nghe mình nói như vậy, cuối cùng nàng liền nhịn xuống. Chị hình như mới thấy tổng giám đốc của công ty Kim Hân. Oánh Oánh, em theo chị qua đó một lát. Để tránh cho việc nữ thư ký xung đột với cả bạn gái của ông chủ, Tô Úc làm bộ như thấy người quen, vừa kéo nữ thư ký chuẩn bị rời đi, vừa lễ phép nói với cả Hứa Nhật. Ông chủ, chúng tôi xin phép đi trước. Ừ, Hứa Nhật sắc mặt hơi sầm xuống, không phải bởi vì hai nàng muốn rời đi, mà là vì cái biểu hiện nóng nảy quá mức của cô nàng ở bên cạnh. Nói thật, hắn bây giờ rất gai mắt. Tô Úc là bộ hạ của hắn, mà Phương Ngoại Oánh lại là bằng hữu mà hắn có thể nói đùa, không hề kiêng dè gì. Nhưng mà họ lại phải rời đi vì vài ba cái câu nói của cô nàng ở bên cạnh, người vốn có quan hệ không mật thiết gì với hắn. Hứa Nhật rốt cuộc là cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên, Thư Dĩnh cũng không thấy được cái vẻ mặt khác thường của hắn, mặt lộ ra cái vẻ đắc ý, nhìn hai người bị dọa bỏ chạy. Hứa Nhật quỳ, tại sao Tô Úc lại gọi anh là ông chủ? Hứa Nhật cố nén cơn giận, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cô biết không, tôi không thích một cô gái quá ư nhiều chuyện, mà nhất là một cô gái ích kỷ. Thư Dĩnh nghe thấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, có phần không dám tin nhìn người đàn ông vốn rất ôn nhu với nàng. Hai mắt dần dần phủ một làn sương, tay không tự kiềm chế được mà buông cánh tay của Hứa Nhật ra, cả người dường như chợt mất đi sức sống. Hứa Nhật coi như là không nhìn thấy, miệng lầu bầu, tôi còn phải ăn cái đã. Nói xong, hắn vung dao vung dĩa thực sát mấy món ngon ở trên bàn. Có phải anh trách em nổi máu hoạn thư không? Thư Dĩnh tỉnh táo lại, cúi đầu hỏi dò, không nén được giọng nói có một chút nghẹn ngào. Không phải, Hứa Nhật lạnh nhạt trả lời. Hắn đang định không để ý tới đối phương, tiếp tục thực sát đồ ăn ở trên bàn, nhưng phát hiện đối phương có vẻ khóc nhiều hơn. Nhớ tới vừa rồi nàng tỉ mỉ lau khóe miệng dính đầy dầu mỡ của mình, hắn chợt nhũn ra, dằn lòng nói. Cô phải hiểu được, một người không thể không có bạn bè khác phái, cũng không phải là không có bất cứ người đàn ông nào cùng cô gái nào ở cùng một chỗ đều có quan hệ yêu đương. Hứa Nhật nói cái lời này muốn chỉ rõ quan hệ giữa mình và đối phương. Tuy nhiên rõ ràng Thư Dĩnh lại hiểu sai, cho rằng hắn đang giải thích quan hệ giữa hắn và Tô Úc. Nàng nín khóc rồi mỉm cười nói. Ừ, được rồi, sau này em không ghen tuông như vậy nữa. Các nàng là bạn bè khác phái của anh đúng không? Ừ, xem như vậy đi. Nói xong câu này, Hứa Nhật phát giác mình càng ngày càng do dự, thiếu quyết đoán, nhất là đối với cả cô nàng ở trước mặt này. Trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng dung túng một người phụ nữ đến cái mức này. Suy nghĩ một chút, hắn nói thêm. Thật ra cô, vừa định nói thật, ra cô cũng là người bạn khác phái. Tuy nhiên, tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ bên cạnh khiến cho hắn chú ý, lời đang muốn nói, nuốt trở lại. Hắc tiểu thư đâu rồi ấy nhỉ? Mình rõ ràng vừa nhìn thấy, tại sao mới không để ý tí xíu đã biến mất tiêu? À, có khi có bị một anh chàng nào đẹp trai đó hút hồn mất rồi, đâu có thời gian mà để ý đến tụi mình. Chắc không đâu, mình hiểu rất rõ Hắc tiểu thư, cái tận rốt cuộc là đi đâu rồi? Ái chà, sao bồ quản nhiều chuyện như vậy? Bồ xem, bên kia có mấy anh chàng đẹp trai, tụi mình qua đó nói chuyện với bọn họ đi. Hai người phụ nữ mặc trang phục dạ tiệc có vẻ giàu sang vừa đi qua bên cạnh Hướng Nhật vừa nói chuyện. Hướng Vật nghe thấy vậy liền giật mình. Trước hết, người phụ nữ nói chuyện kia đúng là người phụ nữ nói chuyện với cả Hắc phu nhân mà hắn đã nghe thấy ở trong phòng vệ sinh. Có lẽ bà ta là bạn thân của Hắc phu nhân. Nghe giọng bà ta nói chuyện, hình như không thấy Hắc phu nhân đâu. Mấy lời nói chuyện bình thường này không gây chú ý gì cho Hướng Nhật. Tuy nhiên, hắn lại nhớ tới cái lúc trong phòng vệ sinh khi nghe mấy cái lời đối thoại của hai tên bóc cóc. Đối tượng mà bọn họ định ra tay là các phụ nữ giàu sang. Hắc phu nhân không phải xui xẻo bị bắt cóc đấy chứ? Nghĩ đến đây, Hướng Nhật không thể bình tâm. Hắn cảm thấy khả năng chuyện xảy ra ngoài cái dự đoán của hắn là rất lớn. Nghe lời nói của cái người bạn thân của Hắc phu nhân vừa mới đi qua bên cạnh nói, có vẻ hiểu rất rõ về bà, khẳng định thường ngày thân thiết với cả Hắc phu nhân như hình với bóng. Nếu không cùng, sẽ không kinh ngạc như vậy. Nếu ngay cả hai người bọn họ cũng cảm thấy Hắc phu nhân biến mất một cách kỳ quái, Hứa Nhật lại càng không dám xem thường. Đây chính là nhạc mẫu tương lai của hắn. Thật ra em làm sao? Hứa Nhật chưa nói hết câu, làm cho Thư Dĩnh có một chút tò mò, cũng không để ý thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ. Hứa Nhật bị tiếng nói của nàng làm giật mình tỉnh lại, vội bỏ dao nĩa xuống, có vẻ lo lắng nói. Tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải làm, tôi đi một lát rồi trở lại. Ừ, vậy em chờ anh ở đây. Vốn định năn nỉ Hứa Nhật dẫn mình theo, nhưng mà nhớ tới vừa rồi giọng nói của hắn có một chút trầm trọng, Thư Dĩnh đành bỏ qua ý nghĩ này. Hứa Nhật xoay người rời đi, mặc dù không có bất cứ đầu mối nào, nhưng vẫn có manh mối. Chỉ cần hắn tìm thấy cái người kia là được. Hy vọng đối phương vẫn còn ở trong đại sảnh, nếu không hắn thực sự là bó tay. Đương nhiên, Hứa Nhật cũng không chắc lắm. Trong đại sảnh có nhiều thực khách như vậy, bồi bàn hẳn là không thiếu. Chính mình chỉ thấy bóng lưng của người mặc cái đồ bồi bàn kia. Cho dù đối phương bắt cóc người thành công, cũng không có khả năng thoát thân trong chốc lát. Nhưng trong cái bữa tiệc rượu cao cấp như vậy, nếu thiếu đi một hai bồi bàn, người phụ trách khẳng định sẽ phải biết. Cho nên, để không bị chú ý, đối phương hẳn là vẫn còn ở trong đại sảnh, làm tiếp công việc bồi bàn. Cùng lắm, cũng chỉ lưu lại một cái tên đồng bọn trông chừng. Hứa Nhật cẩn thận tập trung, quan sát mấy người mặc đồ bồi bàn qua lại như con thoi ở trong đại sảnh. May mắn là đồ của mấy người bồi bàn rất dễ nhận ra. Sau một lúc, mắt của Hứa Nhật đột nhiên sáng lên. Rốt cuộc, hắn phát hiện bóng lưng của người bồi bàn cao gầy, có một chút quen thuộc. Đúng là bóng lưng lẩn vào trong cái đám đông mà hắn thấy được khi ra khỏi phòng vệ sinh. Hứa Nhật lập tức nhẹ nhàng theo sát ở phía sau tên kia. Mắt thấy đối phương muốn đi vào trong đám đông, lập tức mở miệng gọi. Chờ một chút. Tên bồi bàn cao gầy xoay người lại, phát hiện là một cái thanh niên trẻ, gầy yếu. Biết rằng nơi này đều là đại nhân vật, hắn không dám thất lễ, lễ phép cười nói. Thưa ông cần gì ạ? À, không có gì, chỉ cần một ly rượu thôi. Hứa Nhật vừa nói, tay cầm lấy ly rượu từ trên khay, lại nói tiếp. À, còn có một chuyện phiền anh một chút. Thưa ông, mời nói. À, ở đây không tiện lắm, chúng ta qua bên kia đi. Hứa Nhật chỉ vào một góc vắng, nơi đó tương đối an toàn, muốn làm một ít hành động không văn minh, cũng sẽ không bị ai phát hiện. Vâng, tên bồi bàn cao gầy không hoài nghi gì, tưởng đối phương ngắm trúng một đại tiểu thư nào đó, muốn mình giúp đỡ, tặng một vài món quà. Loại tình huống này, hắn đã gặp qua không dưới 10 lần. Đi theo phía sau thanh niên tới góc phòng, tên bồi bàn cao gầy đang chờ đối phương phân phó. Không ngờ vừa quay người ở lại, phát hiện thấy cổ của mình đã bị thiết chặt, liền dãy giụa kêu a o, đồng thời bên tai nghe một giọng nói đầy mùi chết chóc. Nếu muốn giữ lấy cái mạng của mày, đừng lên tiếng. Cảm giác được cái cổ của mình càng ngày càng bị siết chặt, cơ hồ muốn thở cũng không thể nổi. Biết đối phương thực sự có khả năng giết chết mình, tên bồi bàn lập tức gật đầu liên tục. Lúc này, Hứa Nhật mới buông đối phương ra. Tuy nhiên, tay vẫn như cũ để ngay ở cổ của hắn, để tránh cái chuyện đối phương sợ hãi mà hô lên cầu cứu. Tao hỏi mày, người đàn bà vừa mới bị tụi mày bắt được đang đưa tới chỗ nào? Trắng mắt tên bồi bàn cao gầy hiện ra cái sự hoảng sợ, mơ hồ không đoán ra. Hắn sắp đặt cái vụ bắt cóc người tinh vi như vậy lại bị người nhìn ra. Rõ ràng lúc đó đã kiểm tra tình huống chung quanh, không có một người nào khác ở quanh đó. Nhưng mà tại sao? Không đợi cho hắn tiếp tục suy nghĩ, Hứa Nhật giọng lạnh như băng nói. Đừng nói với tao là không có. Nếu không, lập tức tao cho mày đi chầu Diêm Vương. Tôi nói. Trong cái tình trạng tính mạng bị uy hiếp, tên bồi bàn cao gầy chẳng quan tâm đến cái việc mình có bán đứng huynh đệ hay không. Đồng bạn của tôi đang ở nơi đó, hắn đang ở đó trông chừng. Mau dẫn tao đi. Hứa Nhật cảm thấy sốt ruột. Ở trong phòng vệ sinh, hắn đã nghe thấy tên huynh đệ của kia của cái đối phương nói là một sắc quỷ. Hắc phu nhân rơi vào trong tay của hắn. Có trời mới biết có thể xảy ra chuyện gì hay không. Tên bồi bàn cao gầy đành cam chịu số phận. Đối phương có khả năng bất cứ lúc nào cũng để lấy đi mạng của hắn. Thành thật dẫn Hứa Nhật đi ra khỏi đại sảnh, rẽ trái, rẽ phải, đi trước một gian phòng, thoạt nhìn giống như kho chứa hàng. Xung quanh yên ắng, không một tiếng người, hiển nhiên nơi này đã lâu không được sử dụng. Chính là nơi này. Hứa Nhật trầm giọng hỏi tên bồi bàn cao gầy, đột ngột

Cậu uy hiếp tôi? Phu nhân nói giỡn, chứ làm sao mà dám uy hiếp chứ, lấy lòng còn không kịp nữa là. Hứa Nhật giống như không thấy cái vẻ tức giận trên mặt của đối phương, cười giả lả nói. Hắc phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi. Tuy nhiên, người bà khẽ run, nhìn từ sau lưng của bà, hiển nhiên cơn tức giận chưa tiêu tan, thiếu chút nữa đã bị làm nhục, lại còn có người thừa nước đục thả câu. Nhưng mà thấy đối phương kịp thời chạy tới cứu mình, bà cố dằn cơn giận xuống. Người hãy đợi đấy, muốn kết hôn với con cái ta sao? Sẽ không để cho người dễ dàng đạt được mục đích như vậy. Hắc phu nhân trong lòng hạ quyết tâm. Tập 99 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 100.